Thẩm Tố Băng rúc vào trước giường, nói khẽ, cha, ngài cười cái gì? Cha, cười nữ nhi của ta có ánh mắt. Thẩm Thiên Tư ánh mắt bắt đầu cấp tốc tán loạn, mặt xám như cho, hô hấp dồn dập mà thở dốc. Tố Băng, sư phụ ngươi nhân tài rất tốt, cùng ngươi có thể nói là trai tài gái sắc, còn có tuổi của hắn bất quá 50. Cùng ngươi tuổi thật tương xứng, cha tin tưởng hắn chính là ta nữ nhi bảo bối Như Ý Lang Quân. Như thế, cha có thể an tâm tiến về dưới cửu thuyền cùng mẹ ngươi. Đoàn tụ. Thẩm Tố Băng thầm nghĩ nơi đây, lại hồi ức đến cùng sư phụ trải qua từng ly từng tí, bỗng nhiên, nàng nghĩ tới điều gì, lăng không mà cất cánh ra thời không đạo trường, thẳng đến nội môn đan mạch. Sau 3 canh giờ, Linh Sơn dược viên phía sau núi trong biệt viện. Tiểu thư, hôm nay không phải ngài đan thuật thi đấu ngày sao? Ngài sao lại tới đây? Thẩm Thanh Thu nhìn xem không yên lòng Thẩm Tố Băng, khom người mê hoặc nói. Giờ phút này, trong biệt viện Thẩm Thanh Phong cũng là không hiểu nhìn xem Thẩm Tố Băng. Thẩm Tố Băng cũng không trả lời, mà là hỏi, Thanh Thu, ngươi hồi tưởng một chút, 6 năm trước sư phụ ta là như gì biết được ta bị giam giữ tại tiên môn đan mạch. Thẩm Thanh Thu không rõ tiểu thư vì gì nhắc lại 6 năm trước sự tình, nhưng vẫn là chi tiết nói, tiểu thư, lúc ấy lão nô vì đợi đến ngài sư phụ, để ngài sư phụ đi cứu ngài, thế là liền tại Thương Linh Tiên Sơn đỉnh bên trên đâm một lá cờ. Lão nô nhớ kỹ rất rõ ràng, khi đó Đàm Vân đúng lúc là già chết thời khắc, mà ngài sư phụ lúc ấy ngay tại đỉnh bên trên, đi nhìn một cái Đàm Vân phần mộ. Ngài sư phụ biết được ngài bị giam giữ về sau, hắn rất phẫn nộ cũng rất lo lắng, liền rời đi, nói nhất định sẽ đem ngài cứu ra. Tiểu thư, ngài làm sao đột nhiên hỏi những thứ này? Thẩm Thanh Thu hỏi, không có gì, ta chỉ là nhớ tới một số chuyện tới. Thẩm Tố Băng tâm thần có chút không tập trung nói xong, nhìn xem Thẩm Thanh Thu nói, U Cầm đúng, ngươi cẩn thận nghĩ một hồi, Đàm Vân tại nội môn đan mạch lúc nhưng có gì thường cử động địa phương. Thẩm Thanh Thu nghĩ chi tiết nói, không có có gì đặc biệt. Tiểu thư, Đàm Vân tiểu tử này thế nào? Hắn rất tốt, ta chỉ là có chút sự tình, đến tìm ngươi xác minh một chút, dù sao lúc ấy Đàm Vân là ngươi Linh Sơn dược viên đệ tử, hành tung của hắn ngươi hẳn là nhất quá là rõ ràng. Thẩm Tố Băng nói xong, ánh mắt bên trong toát ra một vòng minh ngộ, lúc này hỏi, Thanh Thu, 6 năm trước 3 tháng 2 số 13, Đàm Vân nhưng tại Linh Sơn dược viên. Thẩm Thanh Thu trầm tư một lát sau, ngữ khí khẳng định nói, tiểu thư, lão nô nhớ kỹ rất rõ ràng, ngày đó lão nô triệu tập Linh Sơn dược viên đệ tử lúc Đàm Vân cũng không ở tại chỗ. Nghe vậy, Thẩm Tố Băng thầm nghĩ, hôm đó sư phụ vừa lúc ở băng thanh trong điện tặng cùng ta công pháp băng thanh thần điền, mà Đàm Vân nhưng lại trùng hợp không tại. Bỗng nhiên, Thẩm Tố Băng suy nghĩ, bị Thẩm Thanh Phong đánh gãy, tiểu thư, hôm đó lão nô tại ngài băng thanh điện gặp qua Đàm Vân. Người nói, đem lúc ấy nhìn thấy Đàm Vân thời gian nói rõ ràng một chút. Thẩm Tố Băng thúc giục nói. Lão nô tuân mệnh, Thẩm Thanh Phong chi tiết nói, như lão nô chưa ký sai, lúc ấy là hoàng hôn, canh giờ là giờ tuất 4 khắc, lão nô cùng Văn Đức tiến về băng thanh điện tìm ngài lúc ngài không tại, lại phát hiện Đàm Vân từ ngài đại điện bên trong đi ra. Lúc ấy Đàm Vân nói, hắn tìm ngài muốn hỏi một chút, hắn trong 1 năm có thể hay không lần thứ 2, leo lên cực phẩm giới từ thời không bảo tháp 108 tầng, mà ngài lại không tại. Lúc ấy lão nô còn căn dặn hắn, nói tiểu thư ngài không tại lúc, nhưng tuyệt đối đừng lại tự tiện tiến vào băng thanh điện, đây chính là tội chết ai. Nghe vậy, Thẩm Tố Băng thân thể mềm mại lại là lắc một cái, nàng nhớ rõ, ngày đó giờ tuất sơ khắc mình rời đi băng thanh điện, mà sư phụ nói hắn nghỉ ngơi một lát lại đi ngữ. Từ thời gian suy đoán, Đàm Vân không tại Linh Sơn dược viên, mà sư phụ lại tại băng thanh trong điện tặng cùng mình công pháp. Mình rời đi băng thanh bọc hậu nửa canh giờ, Thẩm Thanh Phong, Thẩm Văn Đức liền phát hiện Đàm Vân từ mình băng thanh trong điện đi ra. Như thế ăn khớp thời gian, địa điểm đủ loại chứng thực Đàm Vân chính là sư phụ của mình. Nàng bỗng nhiên lại nghĩ đến, lúc trước mình muốn cho sư phụ nắm mình cảm thụ một chút lăng không phi hành cảm giác. Nhưng sư phụ nói khéo từ chối, nói hắn muốn thừa ngồi linh chu. Cực kỳ thông minh, Thẩm Tố Băng dám chắc chắn, lúc ấy Đàm Vân người mặc quy thức hàn sa, dưới chân của hắn nhất định có phi hành pháp bảo, mới không dám nắm mình lăng không bay qua, sợ bị mình xem thấu. Giờ phút này, Thẩm Tố Băng càng thêm vững tin, sư phụ chính là Đàm Vân, nhân nhân thực sự là Thẩm Thanh Phong, Thẩm Văn Đức gặp Đàm Vân từ mình băng thanh trong điện đi ra một màn. Tại toàn bộ nội môn đan mạch đệ tử, không có mình mệnh lệnh tuyệt không dám tự tiện tiến vào mình băng thanh điện. Như Đàm Vân thật sự là tìm mình, chắc chắn lúc ngoài điện báo cáo nguyên nhân, mà không phải trực tiếp tiến vào. Đủ loại dấu hiệu chứng thực, sư phụ chính là Đàm Vân. Đối mặt kết quả này, Thẩm Tố Băng tâm loạn như ma, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Nàng trong lúc nhất thời căn bản là không có cách tiếp nhận, mình ái mộ nhiều năm như vậy, sư phụ lại là môn hạ của mình đệ tử. Tiểu thư, ngài sắc mặt làm sao kém như vậy? Thẩm Thanh Phong lòng nóng như lửa đốt, có phải hay không Đàm Vân tiểu tử thúi này, làm có lỗi với của ngài sự tình. Nếu là ngài nói cho lão nô nhất định hào hào trừng phạt hắn. Thẩm Thanh Phong nhận Mục Mộng Nghệ làm tôn nữ, trong lòng hắn, Đàm Vân chính là cháu rể của mình, vô luận Đàm Vân tương lai có thể trưởng thành đến loại tình trạng nào, hắn đều có tư cách gian dạy Đàm Vân. Đúng vậy a tiểu thư, ngài đây là thế nào? Thẩm Thanh Thu lo lắng nói. Không có gì, Thẩm Tố Băng sầu não uất ức, Đàm Vân hắn rất tốt, không có làm có lỗi với ta sự tình. Hiện tại tiên môn đan mạch thi đấu đang tiến hành, ta đi về trước.

hiển nhiên bước vào luyện hồn cảnh ngũ trọng. Đến tận đây, Đàm Vân Trung tốn thời gian 5 năm 3 tháng từ luyện hồn cảnh tam trọng bước vào luyện hồn cảnh ngũ trọng. Khoảng cách đan thuật thi đấu kết thúc quyền trục bên trong thời gian còn lại 3 năm số 01 tháng. Cùng lúc đó, linh thú đại bên trong một tiếng ẩn chứa kích động gào thét truyền vào Đàm Vân trong tai. Đàm Vân trong lòng kích động, linh thức thấm vào linh thú đại về sau, phát hiện Kim Long thần sư, hình thể bạo đã tăng tới 150 trượng, đã từ tam giai sinh trường kỳ bước vào tam giai thành niên kỳ. Đại khối đầu tốt, ngươi trước đợi ở bên trong, hiện tại ta có việc còn không thể thả ngươi ra. Đàm Vân kích động thanh âm truyền vào Kim Long thần sư trong đầu. Giống, Kim Long thần sư điểm một cái lớn như vậy đầu lâu, tiếp theo phủ phục tại linh thú đại bên trong, không biết cùng Thí Thiên Ma Viên đang trao đổi cái gì. Giờ này khắc này, thời không trong đạo trường, ngoại trừ Thẩm Tố Băng nhìn qua Đàm Vân, không biết đang suy nghĩ gì bên ngoài, cái khác chấp sự, đan mạch đệ tử, vây quán đệ tử nhịn không được nhao nhao lên tiếng. Thật sự là buồn cười. Bên trong thời gian đã qua hơn 5 năm, Đàm Vân còn chưa bắt đầu luyện đan. Bây giờ chỉ còn lại thời gian 3 năm, đây chút thời gian, đừng nói luyện chế tôn đan, liền xem như trung phẩm á tôn đan, thời gian cũng căn bản chưa đủ. Đúng vậy a, 3 năm 1 tháng sau, một khi thời không quyền trục mở ra, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Ừm, không sai, hắn cũng chỉ có thể sống chút điểm thời gian này. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Lúc này, Đạm Đài Tiên Nhi lông mày nhỏ nhắn khẽ nhếch ngang xem Đàm Vân, không quan tâm. Nàng tuy không phải đan sư, nhưng nàng vẫn là rõ ràng, Đàm Vân như nghĩ thắng được Lư Dịch kia nhất định phải muốn đuổi tại Lư Dịch trước luyện chế ra cực phẩm tôn đan. Mà như muốn luyện chế xuất cực phẩm tôn đan, chỉ ít cũng muốn tốn thời gian 8 năm, đây là tiên môn đệ tử người người đều biết thưởng thức. Nhưng còn bây giờ thì sao? Tinh thần bên trên Đàm Vân, lúc này mới không chút hoang mang tế ra hồng mông hỏa diễm, bắt đầu khống chế thế lửa tại thanh văn đan đỉnh phía dưới phần thiêu chuẩn bị thủ luyện đan. Chương 529, đan thuật kết thúc. Giờ phút này, Đàm Vân tự nhiên không biết hắn đã bị vạn chúng khinh bỉ. Trên mặt trăng đường Hinh Doanh, nhìn xem Đàm Vân thất vọng lắc lắc chán, nhưng mà một màn kế tiếp khiến nàng mày ngài nhíu chặt hẳn là hắn muốn luyện chế thần hồn đan. Lại là Đàm Vân càn khôn giới liên tiếp lấp lóe, từng cây đủ mọi màu sắc linh dược lấp lóe mà xuất trước người, hóa thành 45 chủng 7 đến cửu giai linh dược, 36 chủng 1000 đến 1600 năm phần linh dược. Đây mỗi một loại linh dược dược tính công dụng Đường Hinh Doanh rất tinh tường, bởi vì những linh dược này tổ chính là luyện chế thần hồn cảnh tu sĩ sử dụng thần hồn đan. Coi như hắn thật sự là tôn đan sư, nhưng hôm nay chỉ có ngắn ngủi 3 năm 1 tháng thời gian, hắn không có khả năng tại như thế trong thời gian ngắn ngủi luyện chế ra đến. Đường Hinh Doanh thầm nghĩ, thời khắc Đàm Vân đã dùng hồng mông hỏa diễm nóng đỉnh thành công, chợt nắm lên cửu giai linh dược tố hồn thảo 3 cây, ném vào nhập trong lò đan dụng cụ bên trong, sau đó nhìn như lại tiện tay nắm một cái 5 chồng linh dược ném vào trong đỉnh. Đón lấy, Đàm Vân ngồi xếp bằng, nhắm mắt lại màn, một bên thôn vệ thiên địa linh khí, một bên nhất tâm nhị dụng luyện đan. Cái này, Đường Hinh Doanh đôi mắt đẹp mở to, nàng làm sao cũng không nghĩ đến, Đàm Vân vậy mà nhất tâm nhị dụng tại luyện chế thần hồn đan. Phải biết lấy nàng thánh giai tôn đan sư đan thuật tạo nghệ, lần kia luyện chế thần hồn đan lúc không phải hết sức chăm chú, rất sợ nhiệt lửa mất cân đối, linh dược hòa tan sau dược dịch dung hợp trình độ xảy ra vấn đề a hát. Thế nhưng là Đàm Vân thế mà cứ như vậy một bộ tùy tâm tùy ý luyện đan bộ dáng, làm nàng cảm thấy không thể tưởng tượng. Giờ phút này, thời không trong đạo trường ngoại trừ Thẩm Tố Băng lông mày nhíu chặt tâm thần có chút không tập trung bên ngoài, cái khác chấp sự, đệ tử có thể nói là không nhả ra không thoải mái. Ha ha ha ha, cái này Đàm Vân thật đúng là cái kỳ hoa, một bên luyện đan một bên tu luyện. Chẳng lẽ hắn không biết đan sư thiên kỵ nhất phân tâm sao? Hắn ngay cả cơ bản nhất luyện đan yếu lĩnh cũng đều không hiểu, còn dám cùng chúng ta tứ trưởng lão đánh cực, loại này đồ ngốc ngoại trừ hắn thật đúng là không có người nào. Ừm, huynh đài nói có lý. Tốt tốt, không đề cập tới hắn. Một cái đan thuật thi đấu kết thúc sau tựu phải chết người, chúng ta thảo luận hắn làm gì? Chấm chấm chấm. Thời gian như lưu quyền trục bên trong 2 năm sau, ngồi xếp bằng Đàm Vân đột nhiên mở mắt, ánh mắt bên trong lộ ra một tia hưng phấn, lại là đụng chạm đến luyện hồn cảnh lục trọng bình chướng. Bất quá bởi vì thời gian chỉ còn lại thập tam tháng, hắn cuối cùng quyết định đan thuật thi đấu kết thúc liền bế quan bắn vọt cảnh giới. Đương nhiên giờ phút này đạo trường bên ngoài tất cả mọi người cũng không biết Đàm Vân đã từ luyện hồn cảnh tam trọng tấn thăng đến ngũ trọng cảnh, chỉ có trên mặt trăng Đường Hinh Doanh biết được. Siêu siêu siêu, chắc chắn chú ý về sau. Đàm Vân tiện tay đem 35 chủng 1000 năm phần trở lên linh dược ném vào đan đỉnh bên trong. Bây giờ trước người hắn còn lại cuối cùng một gốc toàn thân đỏ tía, cao một thước linh dược, 1600 năm phần thần hồn diễn thai thảo. Trong nháy mắt lại hơn 1 năm, Đàm Vân vừa đem thần hồn diễn thai thảo ném vào trong lò đan sát na, khắc một khóa tinh thần bên trên tứ trưởng lão Lưu Dịch trên mặt thiếu dung, cánh tay phải vung lên, nhất thời đan đỉnh hạ bản mệnh chân hỏa thu hút hắn trong miệng. Hắn đạo bào lắc một cái, đứng lên nói, thủ tịch, thuộc hạ đã luyện đan thành công. Tốt, tứ trưởng lão có thể rời đi. Đường Hinh Doanh đang khi nói chuyện nhìn qua Đàm Vân lắc đầu, bởi vì nàng từ Lư Dịch quá trình luyện đan liền xác định Lư Dịch luyện chế cũng là thần hồn đan. Tại đường hinh doanh xem ra cho dù Đàm Vân có thể luyện chế ra cực phẩm thần hồn đan, vậy cũng sẽ bởi vì tốn thời gian dài mà bị xử tử. Huống hồ, nàng cũng không tin Đàm Vân có thể luyện chế thành công. Siêu, sau một khắc Lưu Dịch từ thời không tinh nguyệt quyền trục bên trong lướt đi, lăng không bay thấp tại đạo trường trên đài cao. Hắn ngẩng đầu nhìn lại mới phát hiện bây giờ có thể thấy rõ tất cả luyện đan người quá trình luyện đan. Tiểu tạp trùng, còn muốn cùng bản trưởng lão chơi, cuối cùng ngươi chỉ có một con đường chết. Lưu Dịch nhìn qua tinh thần bên trên Đàm Vân, đục ngầu trong con ngươi toát ra nồng đậm khinh thường. Trong vòng 2 tháng sau đó, tinh nguyệt quyền trục bên trong mặt khác 37 vị trưởng lão, 156 tên đệ tử lần lượt luyện đan hoàn thành, chỉ còn lại Đàm Vân một người, vẫn như cũ ngồi xếp bằng tại đan đỉnh trước luyện chế lấy đan dược. Giờ phút này, khoảng cách đại thuật thi đấu kết thúc quyền trục bên trong thời gian còn lại 1 tháng, ngoại giới thời gian chỉ có 3 cái rưỡi canh giờ. Ngoại giới thời gian sau 3 canh giờ, vạn chúng khinh bỉ trào phúng bên trong, Đàm Vân thu hồi hồng mông hỏa diễm kế đứng lên cung kính nói, hồi bẩm thủ tịch, đệ tử đã luyện đan hoàn thành. Bây giờ rời đi quyền trục, sau đó tiến hành nghiệm chứng. Đường hinh doanh ứng thanh ở giữa trong lòng kết luận Đàm Vân luyện chế ra thần hồn đan tuyệt đối là phế phẩm. Nàng căn bản không tin, Đàm Vân ngắn ngủi 3 năm 1 tháng có thể luyện chế ra thần hồn đan, cho dù hạ phẩm thần hồn đan, nàng cũng không tin. Đệ tử tuân mệnh, Đàm Vân một tay kéo lấy đan đỉnh, chân đạp phi kiếm từ quyền trục bên trong bay thấp tại đạo trường trên đài cao, đón lấy, đem đan đỉnh thả trước người. Sau đó, đường hinh doanh lăng không phóng ra thời không tinh nguyệt quyền trục xuất hiện tại trên đài cao, lúc quyền trục liền trong hư không biến mất không thấy gì nữa. Yên lặng, đường hinh doanh ra hiệu đám người yên tĩnh về sau, môi son khẽ mở, tiếng trời vang lên. Tiếp xuống, nghiệm chứng trước đệ tử đan thuật thi đấu thành tích. Trước từ nhị trưởng lão môn hạ 4 tên đệ tử bắt đầu nghiệm chứng. Đường hinh doanh nhìn qua nhị trưởng lão môn hạ 4 vị đệ tử, ra lệnh, bắt đầu đi. Đệ tử tuân mệnh, hai nam hai nữ cung kính nói xong, tay phải vung lên, trước người 4 tôn đan đỉnh nắp đỉnh bay thấp tại đất, chợt mỗi người trong lò đan bay ra 12 khỏa toàn thân xanh đậm đan dược. Đường hinh doanh khen ngợi gật đầu, 4 thập bát viên thuốc đều là cực phẩm luyện hồn á tôn đan, mỗi người đến 7.000 điểm, bàn bạc 28.000 phân. Nghe vậy, nhị trưởng lão cùng hắn môn hạ đệ tử nhóm đều trên mặt ý cười. Sau đó một khắc bên trong, 156 tên đệ tử luyện chế đan dược đã nghiệm chứng hoàn tất. Cuối cùng tứ trưởng lão quan môn đệ tử Bành Lưu Vân luyện chế được một lò hạ phẩm tôn đan thanh tâm đan, hai bên ngoài 3 tên thân truyền đệ tử các luyện chế được cực phẩm á tôn đan, 4 người đoạt giải nhất. Ngũ trưởng lão Trần Thùy Nguyệt quan môn đệ tử Nhạc Thần Thông luyện chế được một lò hạ phẩm tôn đan tụ linh đan, bởi vì mặt khác tam tên đệ tử bên trong 2 người luyện chế thành công cực phẩm á tôn đan, mà một người khác chỉ luyện chế được thượng phẩm á tôn đan, cuối cùng xếp hạng thứ 2. Tập lục trưởng lão quan môn đệ tử luyện chế được một lò hạ phẩm tôn đan, thần hồn đan, mặt khác tam tên đệ tử, 2 người là thượng phẩm á tôn đan, 1 người là hạ phẩm á tôn đan, bởi vậy đứng hàng thứ 3. Về phần thứ nhất đếm ngược không chút huyền niệm rơi vào La Phiền, Dương Trùng, Liễu Y Y, Tạ Đình 4 người trên thân. 4 người cảm thấy mặt mũi vô quang, mà Thẩm Tố Băng ánh mắt một mực rơi vào Đàm Vân trên thân có một chút thất thần. Lúc này, đường hinh doanh lại tuyên bố tiếp xuống, trưởng lão ở giữa đan thuật thi đấu, ngoại trừ tứ trưởng lão cùng Đàm Vân bên ngoài, nhị trưởng lão trước hết nhất luyện chế thành công, vậy trước tiên từ nhị trưởng lão bắt đầu nghiệm chứng đi. Chương 530, đánh cực thắng thua còn không biết. Là thủ tịch, nhị trưởng lão ứng thanh về sau, vạn chúng chú mục bên trong, cánh tay phải ống tay áo phất một cái, nhất thời trước người hắn trong lò đan, bay ra 12 khỏa đen nhánh đan dược trôi nổi tại không. Nhìn xem đây 12 viên thuốc, Lưu Dịch thần sắc ung dung, phản quán các trưởng lão khác đều sắc mặt đại biến. Bản thủ tịch tuyên bố, nhị trưởng lão luyện chế thành công xuất thượng phẩm tôn đan, thần hồn đan. Đường hinh doanh tuyên bố, trưởng lão chúng ta thật là lợi hại a hát, lão nhân gia ông ta luyện chế ra đến thượng phẩm tôn đan, ngoại trừ tứ trưởng lão bên ngoài, là trưởng lão chúng ta trước hết nhất luyện chế thành công thượng phẩm tôn đan đây này. Đúng vậy a, trưởng lão chúng ta thật không hổ là chúng ta thiên môn đan mạch nhị trưởng lão. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Đạo trường trên đài cao nhị trưởng lão Hàn Vân nghe nói môn hạ chúng đệ tử sùng bái thanh âm, hắn phủ sợi râu mà cười. Hắn thấy chỉ muốn Lưu Dịch luyện chế không ra cực phẩm tôn đan, vậy mình liền sẽ đoạt giải nhất. Trong lòng của hắn cầu nguyện Lưu Dịch nhưng tuyệt đối đừng luyện chế ra cực phẩm tôn đan, nếu không cực phẩm linh quáng coi như cùng mình bỏ lỡ cơ hội. Sau đó, đường hinh doanh bắt đầu nghiệm chứng lục trưởng lão đan dược, kết quả luyện chế ra thần hồn đan chỉ là trung phẩm. Sau đó, bát trưởng lão, thập trưởng lão, hai thập trưởng lão, tam thập trưởng lão nhao nhao nghiệm chứng, kết quả đều là trung phẩm thần hồn đan. Làm nghiệm chứng thập lục trưởng lão lúc luyện chế chính là thượng phẩm thần hồn đan. Ở sau đó một lát bên trong, ngoại trừ Lưu Dịch bên ngoài, các trưởng lão khác đều nghiệm chứng hoàn tất. Tổng cộng có 25 vị trưởng lão luyện chế được thượng phẩm thần hồn đan, cái khác 12 vị trưởng lão luyện chế đều là trung phẩm thần hồn đan. 25 vị trưởng lão bên trong, trước hết nhất luyện chế ra thượng phẩm thần hồn đan theo thứ tự là nhị trưởng lão Hàn Vân, thập lục trưởng lão Vi Vọt, thập nhị trưởng lão Lỗ Chí Cạn. Giờ phút này, tam đại trưởng lão đều hy vọng Lưu Dịch luyện đan thất bại, hoặc là luyện chế ra đan dược là trung phẩm tôn đan, kể từ đó, mình ba người còn có thể phân đến linh quáng. nhất là thập nhị trưởng lão, hắn thấy như Lưu Dịch luyện chế được thượng phẩm, thậm chí là cực phẩm tôn đan, vậy mình lúc đầu tới tay một tọa hạ phẩm linh quáng, nhưng là không còn. Tại ba người các có chút suy nghĩ lúc, toàn trường hơn 500.000 người ánh mắt đều rơi vào Đàm Vân cùng Lưu Dịch trên thân. Mọi người tại thời không tinh nguyệt quyền trục bên ngoài đợi dòng dã một tháng, bây giờ trọng đầu hí sẽ diễn ra. Mà giờ khắc này trên bầu trời, Thánh môn đan mạch thủ tịch Công Tôn Dương Xuân chính đứng lơ lửng trên không tại mấy vạn dặm hải vân bên trong, thông qua linh thức quan sát đạo trường trên đài cao Đàm Vân, Lưu Dịch. Sớm tại nửa tháng trước, Hàn Vĩnh liền tiến về Thánh môn đan mạch nói cho Công Tôn Dương Xuân, Lưu Dịch cùng Đàm Vân đánh bạc. Hừ, một cái chỉ là tiên môn đệ tử còn dám đối đồ nhi ta bất kính, thật sự là không biết chữ chết viết như thế nào. Công Tôn Dương Xuân lãnh hừ một tiếng. Nhưng mà Công Tôn Dương Xuân thật tình không biết, tại đỉnh đầu hắn trăm vạn trượng trong hư không, Đạm Đài Huyền Trọng chính đang cười lạnh quan sát hắn. Sớm tại 6 canh giờ trước, Đạm Đài Huyền Trọng đã đi tới thời không trên đạo trường không, thông qua trong đạo trường đám người tiếng đàm luận biết được mình sắp là con rể cùng Lưu Dịch ở giữa lộ ước. Công Tôn Dương Xuân, như bị bổn tông chủ xác định ngươi là lẫn vào ta tông gian tế, bổn tông chủ nhường ngươi tất cả tộc nhân chôn cùng. Đạm Đài Huyền Trọng tiếng lòng chế nhạo, cho dù hôm nay Đàm Vân bại bởi Lưu Dịch, bổn tông chủ ngược lại muốn nhìn một chút ai dám động đến Đàm Vân một sợi lông. Từ đây khắc, Đạm Đài Huyền Trọng rõ ràng ngay tại Công Tôn Dương Xuân, đỉnh đầu trăm vạn trượng hư không hải vân bên trong, mà Công Tôn Dương Xuân lại không cách nào phát giác, liền đủ để nhìn ra Đạm Đài Huyền Trọng thực lực muốn ở xa Công Tôn Dương Xuân phía trên. Đạo trường đài cao, Đường Hinh Doanh nhìn xem Đàm Vân, ám thở dài tuyên bố, hiện tại bàn thủ tịch tuyên bố, Đàm Vân cùng tứ trưởng lão ở giữa đan thuật thi đấu, từ dẫn đầu luyện đan kết thúc, tứ trưởng lão bắt đầu nghiệm chứng. Nói xong, toàn trường yên tĩnh trở lại, chỉ có tiên cốc trên không Tật Phong tiếng rít. Là thủ tịch, Lư Dịch chứng thanh về sau, khóe miệng phát họa ra một vòng trường khống toàn cục ý cười. Hắn cánh tay phải vung lên tung bay nóc về sau, 12 khỏa toàn thân đen nhánh đan dược bay ra đan đỉnh trôi nổi tại không. Mỗi một viên thuốc bên trong đều co do một cái trắng loãng tỏa sáng hài nhi. Hài nhi đây là đan thai, là cực phẩm á tôn đan cùng thượng phẩm giai cực phẩm đan dược biểu tượng. Cực phẩm, quả thật là cực phẩm, nhị trưởng lão Hàn Vân lão thân thể chấn động trên mặt cười khổ. Hắn thấy cực phẩm linh quáng là Lưu Dịch mà mình chỉ có thể đạt được một tòa thượng phẩm linh quáng. Cực phẩm a hát, ai, trên mặt ta phẩm linh quáng hết rồi. Thập lục trưởng lão vi vọt lắc đầu thở dài. Thập nhị trưởng lão lỗ chí cạn trên mặt không nói, trong lòng tất nhiên là lên cơn giận dữ, mắt thấy muốn tới thủ hạ phẩm linh quáng, nói không có liền không có. Thẩm Tố Băng Thương Hại nhìn một cái Đàm Vân về sau, thần sắc trang nghiêm nói, bản thủ tịch tuyên bố tứ trưởng lão luyện chế chính là cực phẩm tôn đan, thần hồn đan. Nghe vậy, ngoại trừ Thẩm Tố Băng, Mục Mộng Nghệ, Tiết Tử Yên bên ngoài, Thẩm Tố Băng môn hạ La Phiền, Dương Trùng, Liễu Y Y chờ hơn 3,800 tên đệ tử, đối Đàm Vân đồng tình, bi thương chi sắc lộ rõ trên mặt. Ngoại trừ tam nữ bên ngoài, tất cả mọi người đều nhận định, Đàm Vân thua, tiếp xuống phải gặp đến Lưu Dịch xử quyết. Phản quán Lưu Dịch môn hạ hơn vạn tên đệ tử kích động không thôi. Quá tốt rồi, chúng ta tứ trưởng lão vậy mà thật cùng thủ tịch đại trưởng lão giống nhau là thánh giai tôn đan sư. Đúng vậy a, chúng ta tứ trưởng lão thật không hổ là chúng ta thánh môn thủ tịch đệ tử đắc ý. Lão nhân gia ông ta thật quá lợi hại, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Lưu Dịch nghe chúng đệ tử hưng phấn thanh âm, hắn nhìn tới trước đó Đàm Vân mang cho mình sỉ nhục, đột nhiên liếc nhìn Đàm Vân, tiểu tử, đừng cường làm chấn định, ngươi nhất định phải chết. Khai đỉnh nghiệm đan đi. Ha ha, Đàm Vân khóe miệng tràn lên một tia nụ cười ý vị thâm trường, tứ trưởng lão cấp cái gì? Chẳng lẽ vội vã cho ta tống huynh quỳ xuống sám hối 3 ngày sao? Ha ha ha ha. Lư Dịch cười sang sảng nói, tốt một cái nhanh mồm nhanh miệng tiểu nhi. Bản trưởng lão không chấp nhặt với ngươi, kia đa tạ tứ trưởng lão đa tạ. Đàm Vân chế nhạo nói xong, Đường Hinh Doanh liền tuyên bố, Đàm Vân khai đỉnh nghiệm đan. Đệ tử tuân mệnh, Đàm Vân ứng thanh ở giữa ánh mắt mọi người đã thành cách tại Đàm Vân trước người đan đỉnh lên. Đàm Vân như mộc xuân phong, cánh tay phải đột nhiên vung lên, một chùm linh lực cuốn lấy nắp đỉnh phi rơi xuống đất. Đi ra cho ta, Đàm Vân hét lớn một tiếng, nhất thời, 12 đạo mảnh khảnh ô quang từ trong lò đan bay ra, trong hư không hiện lên một loạt lơ lửng, hóa thành 12 khỏa toàn thân đen nhánh đan dược. Mỗi một viên thuốc bên trong đều co do một cái trắng loãng tỏa sáng hài nhi. Lại là cùng Lưu Dịch luyện chế ra tới giống nhau như đúc, đều là cực phẩm thân hồn đan. Nhìn qua một màn này, dưới đài cao Thẩm Tố Băng, lập tức lo lắng bất an, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ, coi như hắn luyện chế ra tới thế nhưng là vẫn là Lưu Dịch trước hoàn thành luyện đan a hát. Thẩm Tố Băng hương quyền nắm chặt nhếch môi son, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Nàng đối Đàm Vân giờ phút này đến cùng là như thế nào tình cảm, nàng cũng không phân rõ, nhưng nàng biết nàng không muốn mất đi cái này làm mình sư phụ, mang cho mình vui cười đệ tử. Tại sao có thể như vậy? Mục Mộng Nghệ, Tiết Tử Yên, hai nữ lòng nóng như lửa đốt. Đạo trường bên ngoài Đạm Đài Thiên Nhi, nhướng mày thầm nghĩ, hắn hôm nay chết rồi cũng là bởi vì chính mình cuồng vọng mà chết. Hắn như vừa tiến vào thời không tinh nguyệt quyền trục bên trong liền bắt đầu luyện đan, hắn cũng không trở thành sẽ bị thua tính mệnh.